kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần lẫm nhìn hình ảnh sau tán cây xanh, ánh mắt mơ hồ. Giờ phút này, Tô Thanh Nhiễm hẳn là đi vệ sinh về. Lúc cô ngồi xuống, Giang Thần lẫm cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng lưng của cô nữa, mà là gương mặt nghiêng. Hắn nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm cười với Bùi Cảnh Ngạn. Hắn nhớ rõ, nửa tháng trước khi Tô Thanh Nhiễm gặp Bùi Cảnh Ngạn, đều giống như chuột thấy mèo, vừa căng thẳng vừa cung kính. Nhưng sao lại biến thành như vậy rồi? Không nói đến những cái khác, Bùi Cảnh Ngạn bất luận là tướng mạo, vóc dáng, năng lực đều không có gì đáng chê trách. Tô Thanh Nhiễm ở cùng anh sẽ dần dần thích anh phải không? Cô ấy hại C, H, E, T gì của tôi. Ngay khi Hứa Ân tưởng rằng Giang Thần Lẫm lần này vẫn sẽ không nói, hắn cuối cùng cũng lên tiếng. Vì cô ấy, gì tôi tự sát, hả? Hứa Ân lờ mờ nghe nói vị tài nữ kia dường như C, H, E, T vì tự sát. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng tự sát còn có liên quan đến Tô Thanh Nhiễm. Anh có nhầm lẫn gì không? Hứa Ân nghi hoặc. Lúc đó Tô Thanh Nhiễm mới bao nhiêu tuổi, có thể khiến gì anh tự sát? Tôi điều tra rất rõ ràng. Trong mắt Giang Thần Lẫm dần dần nhuốm hơi nước. Đúng là cô ấy, không có người khác. Ồ, Hứa Ân thở dài. Vậy hết cách rồi, vậy anh định thế nào? Trả thù xong, còn có thể tiếp tục ở bên kẻ thù sao? Giang Thần Lẫm suy sụp dựa vào lưng ghế. Không thể ở bên nhau được nữa. Không thể ở bên nhau. Nhưng hắn lại không thể khống chế nội tâm. Vẫn sẽ đau, vẫn sẽ bị hấp dẫn sâu sắc. Livestream vẫn đang tiếp tục, mà hai nhân vật chính Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn hoàn toàn không hay biết. Tô Trấn thực ra đã sớm đánh giá con gái mình. Lúc điều khác thì điềm tĩnh lại chuyên chú, nhưng một khi buông đê, a, o khắc xuống, Tô Thanh Nhiễm chính là một tiểu tham ăn hoạt bát. Bây giờ khẩu vị được thỏa mãn, tâm trạng của Tô Thanh Nhiễm cũng trở nên thoải mái. Cô học điêu khắc hơn 10 năm, đã quen với việc làm bất cứ chuyện gì, đều là lúc có cảm hứng thì làm, không có thì để đó. Mà thói quen này dùng trong chuyện tình cảm, cô phát hiện tuy rằng vì ban ngày gặp Giang Thần Lẫm mà tâm trạng có chút đê, a, o động, nhưng cô rất dễ quên. Cô chuyên tâm ăn lẩu, liền đem chuyện không vui hoàn toàn ném sang một bên. Dần dần quen với cảm xúc như vậy, bầu không khí giữa cô và Bùi Cảnh Ngạn càng lúc càng tốt. Dường như thực sự không biết từ khoảnh khắc nào, cô đối với anh đột nhiên không còn sự kính sợ giống như gặp trưởng bối nghiêm túc trong quá khứ nữa. Cách chương.